Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Ly Sơn Lão Tổ. Đưa tay sờ lấy ấn ký chỗ mi tâm của mình, trước kia có tu vi, còn có thể cảm giác trong này ngủ say kinh khủng, nhưng bây giờ, Diệp Chân trầm tư đã lâu, bỗng nhiên đứng dậy. Từ bên cạnh đại thụ bẻ một cây mộc chỉ phẩm chất nhánh cây. Lấy xuống cành lá, đem nhánh cây chỗ đứt ở trên tảng đá lớn ma sát. Cho đến trở thành hình mũi khoan, mặc dù có chút ẩu tả, nhưng cũng có thể. Diệp Chân hai tay cầm nhánh cây, dùng hình mũi khoan bộ phận ở mình mi tâm bớt vị trí điểm một cái. Không có cảm giác gì, chậm rãi. Diệp Chân gia tăng khí lực. Không tệ, Diệp Chân nghĩ, nếu bên trong không có cách nào, không bằng dùng ngoại lực kích thích thử một chút. Mặc dù biện pháp này nhìn có chút não tàn, khoan hãy nói, như thế thử một lần, đúng là khiến Diệp Chân thử trừ một chút không tầm thường. Mặc kệ hắn dùng khí lực lớn đến đâu, đều không thể đối với bớt vị trí tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhưng ở những vị trí khác, ví dụ như trên mặt, liền sẽ bị mộc gốc dạ dễ như trở bàn tay hoạch xuất ra từng đạo dấu vết. Về phần Diệp Chân làm sao biết, đương nhiên ngốc ngốc thử qua, Diệp Chân chợt đứng dậy, hướng xuống núi đường bước đi. Chính hắn mặc dù pháp lực hoàn toàn không có, nhưng tiểu hoa cái này 500 năm tới pháp lực thế nhưng là tiến rất xa. Kém nhất. Còn có, Diệp Chân có cảm giác, chỉ cần hắn có thể đem bớt lực lượng bên trong khai quật ra. Nói không chừng có thể mở ra phong ấn, không chỉ có mình nguyên bản lực lượng sẽ thu được, ngay cả cái kia không cách nào ngẫm lại. Bỗng nhiên, Diệp Chân dừng bước, hắn nhớ tới đó cùng mình giống nhau như đúc, cảm giác đối phương chính là bóng người của mình, nếu quả như thật mở ra đạo phong ấn kia. Cuối cùng rốt cuộc là hấp thu, vẫn là bị cắn nuốt. Diệp Chân nguyên bản lòng nhiệt huyết thời gian dần trôi qua trở nên lạnh như băng. Hắn có thể tiếp nhận mình biến thành một người bình thường, nhưng lại không thể nào tiếp thu được mình biến thành những người khác. Nhưng Diệp Chân không biết chính là khách nhân trong miệng hắn, lúc này đã đến quán trà. Là ngươi, ngươi thế nào sẽ đến nơi này? Tiểu Hoa lặng lẽ nhìn về phía trước mặt có dung nhan tuyệt thế. So với nàng còn muốn đẹp hơn 3 phần Tiểu Bạch. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét chi ý. Tiểu Hoa ngươi hiểu lầm. Cái này 500 năm. Ta mất đi ký ức. Tiểu Bạch cũng không có quên thiếu gia. Tiểu Bạch ôn nhu nói. Tạm biệt cố nhân. Trong lòng Tiểu Bạch có chút khó chịu. Nhớ ngày đó Tiểu Hoa như vậy hồn nhiên ngây thơ một cô nương. Không chỉ có gầy, còn đối với mình tràn đầy địch ý. A, người nào quản trong lòng ngươi có nhớ hay không thiếu gia? Ta hận ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, thiếu gia cũng sẽ không rơi vào hiện tại loại trình độ này. Dứt lời, Tiểu Hoa bốn phía nhìn một chút, lúc này không người nào uống trà. Tiểu Hoa thuận lợi nói với giọng lạnh lùng, ngươi đi đi. Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi sau đó không nên ở tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Bằng không mà nói, ta định đối với ngươi không khách khí. Tiểu Hoa, Tiểu Bạch đôi mắt đẹp hiển thị rõ đau thương. Trong lòng chua xót không dứt, một cái hoa yêu dám hung hăng càn quấy như thế. Không nói tỉ tỉ của ta sắp vũ hóa phi tiên. Hoàn thành đệ tử của Ly Sơn Lão Tổ, tin hay không chỉ một mình ta liền có thể đưa ngươi đánh về nguyên hình. Tiểu Thanh mặc dù không biết Tiểu Hoa cùng Tiểu Bạch giữa chuyện xưa, nhưng thấy Tiểu Hoa đối với nhà mình tỉ tỉ như vậy vô tình. Thuận lợi nhịn không được nổi giận nói, chờ Tiểu Đạo Sĩ mất trí nhớ thấy được ngươi lộ ra hình tròn. Sợ là sẽ phải bị hù chết đi. Ha ha, Tiểu Hoa cười lạnh. Liếc mắt nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt cùng Tiểu Thanh. Lạnh lùng nói, vũ hóa phi tiên, đệ tử của Ly Sơn Lão Tổ. thật là lớn tạo hóa. Nếu như không phải thiếu gia hy sinh, ngươi còn muốn vũ hóa phi tiên. Kiếp sau đi, Tiểu Bạch biết được thiếu gia đại ân. Mặc dù thiếu gia không còn nhớ kỹ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lại nhớ kỹ thiếu gia. Vũ hóa phi tiên lại coi là cái gì? Chỉ cần thiếu gia nguyện ý, Tiểu Bạch phế đi cái này thân tu vi lại có gì mới? Tiểu Bạch hai con ngươi như nước, lời nói nhu hòa, nhưng trong đó kiên quyết, ngay cả Tiểu Hoa cũng có chút động dung. Nhưng nghĩ tới nếu như không phải Tiểu Bạch, bằng vào thiếu gia thiên phú, sợ là đã sớm vũ hóa phi tiên. Trong lòng hận ý thuận lợi lần nữa đánh tới. Tỷ tỷ, theo hoa yêu này nói nhiều như vậy làm cái gì? Khiến ta trực tiếp đem nàng đánh về nguyên hình. Nhìn nàng còn dám hay không ngăn trở tỷ tỷ cùng tiểu đạo sĩ quen biết nhau. Tiểu Thanh nói, không để ý cái này người trên đường lui tới. Yêu lực tràn ra, một luồng vô danh gió nổi lên. Trường tiên xuất hiện trong tay. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch có chút nóng giận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trong tay Tiểu Hoa ánh sáng lóe lên. Tay nhỏ thuận lợi giơ lên một thanh tế kiếm. Đây là nàng là bảo vệ Diệp Chân cùng mình. Lấy bản thể luyện thành bản mệnh pháp bảo. Uy lực vô cùng lớn. Nhưng có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn. Pháp bảo hư hại. Nàng thuận lợi cũng sẽ bỏ mình. Dừng tay cho ta. Đang chờ Tiểu Bạch bày ra trường nhãn pháp. Khiến người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Đồng thời chuẩn bị xuất thủ ngăn lại. Một tiếng bao hàm thanh âm uy nghiêm vang lên. Bà nữ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Chân lông mày cau chặt, vậy mà không nhìn Tiểu Bạch bày ra cái kia chĩa mũi nhọn vào người bình thường kết giới. Bước nhanh hướng nơi này đi tới, thấy Diệp Chân trở về, biết rõ thiếu gia nhà mình tính tình, Tiểu Hoa nhanh lên đem tế kiếm thu hồi. N sát cái gì, còn không đem pháp bảo thu lại. Diệp Chân mắt nhìn vẫn như cũ có chút tức giận bất bình Tiểu Thanh. Nhấn mạnh quát lớn, ngươi. Tiểu Thanh chán nản, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ sắc mặt giận dữ biến mất. Tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi biết đây là pháp bảo. Thiếu gia, Tiểu Hoa cùng Tiểu Bạch gần như đồng thời hướng Diệp Chân nói. Ai, vào nhà nói sau, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Sau đó quay đầu thuận lợi vào phòng. Trong phòng, bốn người quanh bàn mà ngồi. Tam đôi mắt đẹp toàn bộ nhìn về phía Diệp Chân. Trừ Tiểu Hoa ra, Tiểu Bạch trong mắt Tiểu Thanh tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Diệp Chân nhìn về phía Tiểu Thanh, cau mày nhẹ giọng nói, 500 năm, cho dù là một khối nát hòn đá tính tình cũng san bằng đi. Ngươi ngược lại tốt. Vẫn là như vậy bốc lửa. Tiểu Thanh đôi mắt mở to, sững sờ nhìn Diệp Chân. Còn có ngươi, ngươi nói ta đều giả bộ như không nhận ra ngươi. Ngươi còn không nhanh trở về núi Thanh Thành hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đắc đạo thành tiên, Diệp Chân lại hướng Tiểu Bạch quát lớn. Mặc dù bây giờ Diệp Chân chẳng qua là phàm nhân, Tiểu Bạch là sắp vũ hóa thành tiên xà yêu. Nhưng Tiểu Bạch ở trước mặt Diệp Chân vẫn như cũ giống lúc trước đầu kia tiểu xà yêu. Ở Diệp Chân khiển trách xuống sẽ run lẩy bẩy. Thiếu gia, Tiểu Bạch không phải cố ý, đã nhiều năm như vậy. Tiểu Bạch chậm rãi giơ lên tần thủ, trong mắt hơi nước mông lung, khuôn mặt nhỏ biểu lộ như khóc như cười. Ta biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là hiện tại ta chẳng qua là một người bình thường. Cùng với ngươi, sẽ hại ngươi cũng sẽ hại ta, Diệp Chân nói. Vì cái gì Tiểu Hoa có thể, Tiểu Bạch lại không được? Tiểu Bạch vội vàng nói. Thiếu gia cứu cố kỵ rốt cuộc là cái gì? Tiểu Bạch thấy Diệp Chân trầm mặc không nói. Dưới tình thế cấp bách, duỗi tay nhỏ ra vẻn vẹn bắt lấy Diệp Chân bàn tay lớn. Giống như năm đó Diệp Chân ở nàng gặp rủi ro, nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Thấy Tiểu Bạch cưỡng ép bắt lấy tay của Diệp Chân, trong mắt Tiểu Hoa lóe lên một chút giận dữ. Nhưng Diệp Chân ở chỗ này, thiếu gia không có nói chuyện. Tiểu Hoa thuận lợi cũng không có động tác, nhưng nghe được câu nói của Tiểu Bạch, Diệp Chân đem mình hiện tại đối mặt khốn cảnh nói ra. Tiểu Bạch không nghĩ tới Diệp Chân là mình, cái này 500 năm dĩ nhiên thẳng đến nằm ở trong hôn mê. Khó trách thiếu gia hiện tại thân thể tiếc yếu, pháp lực trong cơ thể hoàn toàn không có lại không phải tu luyện, Tiểu Bạch phương tâm kim đâm bình. Thường đau đớn, bởi vì Diệp Chân hiện tại chịu khổ, tất cả đều là nàng, hoặc là nói bởi vì nàng. Ngay sau đó, Tiểu Bạch chợt muốn đi cái gì, thiếu gia. Không cần Tiểu Bạch bẩm báo sư phụ xuất thủ, nói không chừng có thể giải quyết phong ấn vấn đề. Nghe vậy, Diệp Chân lại là sửng sốt một chút, có truyền thuyết Ly Sơn lão tổ là nữ hoa hóa thân, Quan Âm hóa thân cùng hậu thổ nương nương hóa thân, nhưng mặc kệ là cái nào, có lẽ đúng là có thể giải quyết mình phong ấn vấn đề. Trước kia còn đang suy nghĩ lấy có hay không thần tiên hạ phàm giúp mình giải quyết một cái phong ấn vấn đề, bây giờ lại, Diệp Chân hai mắt hơi tỏa sáng, thầm nghĩ, ta tại sao không có nghĩ đến vấn đề này? Chẳng qua là, PS, còn có 2 ngày liền rời đi thế giới này, Thanh Đồng chính mình cũng viết mê, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.